Chương 1382, chiến tạo hóa cảnh. Người sống một đời, không như ý sự tình thường 89, mà có chút chấp nhất, cũng là phi thường cần thiết. Giờ này khắc này, Phương Thần trong lòng, chấp niệm rất sâu. Nếu vô pháp đặt chân thần giới, tìm tơ y thế tử, như vậy cái này chấp niệm liền có khả năng trở thành tâm ma, dẫn đến hắn tu vi không cách nào tiến thêm, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, nói những này, hơi sớm. Phương Thần tiềm lực, đủ để cùng ba đại thần tộc thiên tài so sánh. Mà lại, còn tại thời thời khắc khắc tăng lên. Như hắn đặt chân thần giới, tất nhiên sẽ dùng vô địch tư thái, tìm kiếm thế tử. Tâm tình chập chờn thật lâu, Phương Thần rốt cục tỉnh táo lại. Hắn khẽ lắc đầu, toàn tức buông lỏng ra nắm chắc quả đấm. Móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, tiên huyết chảy ra, đều không có cảm giác được đau đớn. Hắn ngẩng đầu cuối cùng nhìn thoáng qua tinh nguyệt biến mất hư không, sau đó quay người rời đi. Cầm được thì cũng buông được, mới có thể tại đan vo đạo một đường bên trong đi càng xa. Biết rõ dùng thực lực của mình, căn bản không có khả năng tiến về thần giới. Như vẫn nghĩ chuyện này, ngược lại sẽ ảnh hưởng chính mình tu luyện. Mặc dù Phương Thần bình thường trở lại, bất quá trong lòng lại nhớ kỹ một cái tên. Chu Lôi, thần giới thiên chi tiêu tử. Ỷ vào thực lực mình cường đại, tại tinh thần bên trong di tích nhục nhã chính mình. Luôn có một ngày, chính mình sẽ để cho hắn biết rõ, hôm nay chuyện làm, là cỡ nào hoang đường. Tinh thần di tích rất nguy hiểm, Tinh Nguyệt trước khi rời đi QNZ lưu lại lời nói, để Phương Thần nhanh chóng rời đi nơi đây. Phương Thần không hề dừng lại một chút nào, dự á theo đường cũ trở về. Không bao lâu, liền tới đến ngoại vi biên giới. Sau đó, thuận lợi về tới bên ngoài, cuối cùng rời đi tinh thần di tích. Lần này, là bị buộc bất đắc dĩ, mới tiến vào tinh thần di tích. Bất quá, tại trong di tích, thu hoạch cũng không nhỏ. Thời không chân ý đạt đến thất phẩm chi cảnh, trọng yếu nhất chính là, gặp được chính mình mong nhớ ngày đêm thế tử. Xác nhận thế tử bình an vô sự, hắn xem như yên tâm. Rời đi tinh thần di tích về sau, Phương Thần ra một mảnh trên mặt đất trống trải. Đây là địa phương nào? Nơi này khoảng cách hư không hải dương không xa, một chút có thể nhìn thấy ga ho the tờ hải dương. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền phát hiện, chính mình thế mà đi tới thanh giật đảo. Xem ra, tinh thần di tích không ngừng chuyển di truyền thuyết cũng là thật. Đã tới thanh giật đảo, cũng nên đi gặp tất thanh thanh. Phương Thần thả người nhảy lên, biến mất tại chân trời chỗ. Thanh giật đảo, thanh giật thành. Thất gia phủ đệ. Thanh giật đảo, tất ra một nhà độc đại, Chu gia lần trước chiến đấu bên trong thất bại. Dẫn đến, Chu gia cấp tốc xuống dốc. Chu gia, thậm chí cũng không bằng một chút nhất lưu thế lực. Tất gia thống nhất thanh giật đảo về sau, ra lệnh một tiếng, thanh giật đảo bên trên sở hữu võ giả đều muốn nghe lệnh. Mà thanh giật đảo sở dĩ có thể có thành tựu như vậy, đều là bởi vì một người. Cái kia chính là tất gia con rể Phương Thần. Đương nhiên, đây hết thể Phương Thần căn bản không biết. Hắn đi vào thanh giật thành, nhìn thấy ngựa xe như nước chẳng cảnh, không nhịn được cảm thán. Phát triển rất nhanh chóng. Phương Thần cảm thán nói. Hắn thần thức lan ra, cảm ứng được tất gia phủ đệ. Toàn thức, thời không chân ý thi triển, đi tới tất gia phủ đệ bên ngoài. Dùng hắn tại thời không chân ý bên trên tạo nghệ, thanh giật đảo bên trong võ giả, gần như không ai có thể phát hiện hắn. Đứng tại tất gia trên tòa phủ đệ khoảng trống, Phương Thần dùng thần thức xem xét. Thế mà không có phát hiện tất thanh thanh. Tất thanh thanh không tại, Phương Thần hơi nghi hoặc một chút, toàn tức tìm một cái võ giả, hỏi thăm một phen. Phát hiện tất thanh thanh tại trước đây thật lâu, rời đi thanh giật đảo, tiến về cổ hoa quần đảo hải tâm. Sau đó, Phương Thần rời đi. Phục ma giới, đệ nhị trọng thiên. Phương Thần vừa mới xuất hiện, Phục ma giới Chu liền biết rồi. Đến chỗ của ta. Phục ma giới Chu thanh âm, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Phương Thần gật đầu, sau đó nhanh chóng đi tới Phục ma giới Chu chỗ trong hoa viên. Giới chủ. Phương Thần chắp tay kêu lên. Tiểu tử ngươi, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ để ta giật nảy cả mình. Phục ma giới Chu quan sát tỉ mỉ lấy Phương Thần, nhếch miệng cười nói. Phân thân của ngươi rời đi Phục ma giới, so sánh là tiến vào bàn nguyệt tiên động á. Phương Thần gật đầu, chi tiết cáo chi. Bàn nguyệt tiên động chủ nhân, phi thường cường đại, coi như lại thần giới. Cũng là cường giả. Bàn nguyệt tiên động bên trong, có hắn truyền thừa, nỗ lực ca phục ma giới Chu nói. Đa tạ giới chủ cáo chi. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Phục ma giới Chu cười hắc hắc, nghỉ ngơi đi thôi. Đúng, tại không có bước vào tạo hóa cảnh trước đó, chớ có bị người khác biết, ngươi có được phân thân sự tình. Phương Thần gật đầu, quay người rời đi. Phân thân tại bàn nguyệt tiên động bên trong, bản tôn dứt khoát trực tiếp tại phục ma giới bên trong tu luyện. Bàn nguyệt tiên động. Theo thời gian trôi qua, rốt cục có người phát hiện tòa phủ đệ này. Người đến là một vị tạo hóa cảnh nhất trọng cường giả. Ưm phủ đệ vị này tạo hóa cảnh cường giả thấy thế, trên mặt đại hỉ, toàn tức phóng tới phủ đệ cửa chính. Hô hô đồng sư tử trong miệng, phun ra hỏa diễm nóng rực, trong nháy mắt bức lui vị này tạo hóa cảnh cường giả. Cùng lúc đó, QNZ đánh thức Phương Thần cùng Khô Thụ. Bốn người sóng vai đứng thẳng, đôi mắt bên trong có một vòng vẻ kiêng dè. Lan đi, nơi này là ta phát hiện. Vị này tạo hóa cảnh cường giả hất lên ống tay áo, băng lanh quát lớn. Rõ ràng là chúng ta phát hiện trước, dựa vào cái gì để chúng ta lặn đi Bạch Vô Tung bạo tinh khí, có chút chịu không được, nói thẳng. Tại tạo hóa cảnh trong mắt cường giả, tinh thần cảnh võ giả đều là sâu kiến. Bạch Vô Tung giam chống đối chính mình, đây là tội chết. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Tạo hóa cảnh nhất trọng võ giả đại thủ nhô ra, muốn diệt sát Bạch Vô Tung. Soát Bạch Vô Tung bố trí ra hôn nguyên sát trận, trong chốc lát khốn trụ tạo hóa cảnh nhất trọng võ giả. Chỉ là trận pháp, cũng nghĩ vây khốn ta tạo hóa cảnh võ giả cười lạnh, toàn tức đại lực phá trận. Phương Thần ba người liếc nhau, sau đó thả người nhảy vào trận pháp bên trong, triển khai lăng lệ công kích. Đông thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Ba người liên thủ công kích, chặn lại tạo hóa cảnh võ giả lực lượng. Cái sau lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình, khuôn mặt phía trên hiện ra khí tức âm sâm. Các ngươi đang tìm cái chết sao? Tạo hóa cảnh võ giả lạnh giọng nói. Tạo hóa cảnh võ giả, cũng không phải không thể chiến bại thần thoại. Khô Thụ no y hắn tại hồn đạo bên trên có tăng lên, kích động. Mà Kiếm Vũ Hồng cùng Phương Thần, cũng là tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Có hôn nguyên sát trận quấy nhiễu vị này tạo hóa cảnh võ giả, Phương Thần ba người liên thủ, thế mà ẩn ẩn cùng người này đánh thành ngang tay. Đáng chết. Ba phút về sau, người này rốt cục thẹn quá hóa giận. Triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Phốc tạo hóa cảnh võ giả nổi giận. Quá mức đáng sợ. Hôn nguyên sát trận trong nháy mắt xuất hiện khe hở, mà Phương Thần ba người công kích, cũng là trong nháy mắt bị tan rã. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng, thời không rảo sát thuật thi triển, đồng thời thi triển ra ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ hai. Khô Thụ thôi động cường đại hồn thuật, cùng Phương Thần tạo thành song trọng hồn thuật công kích. Trực tiếp đánh phía tạo hóa cảnh võ giả trên đầu. Cùng lúc đó, Hồng Ly kiếm cùng Kiếm Vũ Hồng trường kiếm trong tay. Nhanh chóng đâm về tạo hóa cảnh võ giả. Bạch Vô Tung toàn lực trưởng khống hôn nguyên sát trận, kinh khủng công kích, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo trường mâu, đâm về tạo hóa cảnh võ giả. Tam trọng công kích, để tạo hóa cảnh võ giả cũng là có chút chân tay luôn cuống. Ầm hắn song quyền oanh ra, chặn lại Phương Thần cùng Kiếm Vũ Hồng công kích. Nhưng lại đã tới không bằng ngăn cản song trọng hồn thuật công kích. Lôi đỉnh quang mang lấp lóe, đánh vào trên đầu của hắn, lập tức một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phanh hôn nguyên sắt trận vỡ vụn, Phương Thần ba người thân thể bị bức lui. Mà tạo hóa cảnh võ giả trên thân quần áo, cũng là bị xé nát, trên đầu của hắn, có hào quang màu xám, lóe lên, tại ngăn cản song trọng hồn thuật công kích. Trên mặt của hắn, diện mục dữ tợn. Sau một hồi lâu, mới chặn lại song trọng hồn thuật công kích. Hô thở dài một hơi, sắc mặt hắn ngưng trọng nhìn về phía Phương Thần bốn người. Bốn người này liên thủ, lại có thể đem ta bức lui. Tạo hóa cảnh võ giả trong lòng rất là chấn kinh. Tại ngoại giới bốn người này tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Bốn người các ngươi tiểu gia hỏa thực lực không tệ, bất quá như thật động thủ, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tạo hóa cảnh cường giả No Y muốn giết chúng ta, ngươi cũng phải làm tốt bị trọng thương chuẩn bị. Khô Thụ No Y tạo hóa cảnh cường giả cười ha ha một tiếng, thu liễm khí tức, sau đó nói, liên thủ như thế nào hắn cũng là đã nhận ra bốn người uy hiếp. Không nguyện ý cùng bốn người liều mạng. Chờ đến trong phủ đệ trí bảo lại thu thập bốn người cũng không muộn. Nếu ta đoán không sai, các ngươi bốn người không cách nào tiến vào phủ đệ. Tạo hóa cảnh cường giả tiếp tục nói. Phương Thần bốn người nhìn nhau một chút, sau đó nhìn về phía tạo hóa cảnh võ giả nói, liên thủ có thể, bất quá tiến vào phủ đệ về sau, ngươi không thể đối với chúng ta xuất thủ. Tốt, ta đáp ứng các ngươi. Lập xuống đan vo đạo lời thề. Phương Thần No Y tạo hóa cảnh võ giả nghe vậy, có chút không vui. Bất quá cuối cùng vẫn là lập xuống đan vo đạo lời thề, không còn trong phủ đệ đối bốn người xuất thủ. Hừ, các các loại rời đi phủ đệ, các ngươi đều phải chết. Tạo hóa cảnh võ giả trong lòng âm thầm nói. Năm người sơ bộ đạt thành nhất trí hiệp nghị. Sau đó, Phương Thần đem khảo nghiệm cáo chi tạo hóa cảnh võ giả. Hắn đi tới đồng sư tử trước người, hai tay ôm lấy đồng sư tử. Giống hét lớn một tiếng, lực lượng toàn bộ hội tụ tại trên hai tay, ý đồ ôm lấy đồng sư tử. Ông đồng sư tử thân thể, phát sinh một chu tờ rất nhỏ chấn động. Cuối cùng, khôi phục bình tĩnh. Thấy thế, tạo hóa cảnh võ giả sắc mặt âm trầm, tiếp tục phát lực. Sau đó một màn, để Phương Thần bốn người có chút chấn kinh. Nặng nghề vô cùng đồng sư tử, thế mà bị tạo hóa cảnh võ giả ôm. Hai chân cách mặt đất hơn 30cm tả hữu. Đông cuối cùng, tạo hóa cảnh võ giả vẫn là thất bại. Đồng sư tử quá mức nặng nghề, hắn không cách nào dơ lên. Dù vậy, cũng làm cho Phương Thần bốn người khiếp sợ không thôi. Không hổ là tạo hóa cảnh cường giả, vừa ra tay liền có thể đem đồng sư tử ôm cách mặt đất. Bốn người bọn họ nhưng là không cách nào làm đến, thậm chí liền để đồng sư tử chấn động đều làm không được. Cái này đồng sư tử quá mức nặng nghề, làm sao có thể ôm tạo hóa cảnh võ giả có chút bất mãn nói. Hôn đạo khí tức, có thể để đồng sư tử thân thể biến nhẹ. Phương Thần nói. Tạo hóa cảnh võ giả nghi ngờ nhìn về phía Phương Thần. Lập tức, Phương Thần đem sự tình một năm một mười nói cho vị này tạo hóa cảnh võ giả. Hôn đạo khí tức tạo hóa cảnh võ giả như mày, rơi vào trầm tư bên trong.